Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, chương 1337, nhân loại chi báu vật. Nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng không phải là một cái ngăn kéo. Kéo ra về sau, cây kia cũng là một cái đại đấu. Chiều sâu trọn vẹn vượt qua 80 cm phân. Ở cái này ngăn kéo bên trong, xéo xuống để đặt lấy một đống lớn chất gỗ côn hình dáng vật. Có cao có thấp, dài ngắn không đồng nhất, phẩm chất ngược lại là rất tiếp cận, cơ đường kính đều tại 7-8 cm bộ dáng. Thạch Lỗi tiện tay xuất ra một cái, nhìn một chút, hắn phát hiện đây không phải cái gì gậy gỗ, mà hẳn là một cái thùng gỗ, mộc đầu vì màu vàng óng, bên trên có từng đạo đường vân, đối mộc đầu đã có tương đương nhận biết Thạch Lỗi, liếc mắt liền nhìn ra đây là kim ti nam mộc tài liệu. Sở dĩ nói là thùng gỗ, mà không phải gậy gỗ, là bởi vì tại Thạch Lỗi trong tay căn này đồ, vật ước chừng 1/3 chỗ. Rõ ràng có một cái tiếp lời, Thạch Lỗi nhổ thượng bán bộ, không nhúc nhích tí nào. Sau đó Thạch Lỗi lại thử nghiệm đem chuyển động, rất nhanh liền đem cái này ống hình dáng vật nửa bộ phận trên xoay tròn xuống tới. Bên trong, rõ ràng là một cái quyển trục. Thạch Lỗi nén lấy tâm tình kích động, đem cái kia quyển trục lấy ra, mượn đèn pin quang mang. Thạch Lỗi nhìn ra cái kia quyển trục nhan sắc hơi có chút ố vàng. Hắn cơ hồ lập tức liền từ trong đầu điều ra thẻ giám định. Sử dụng một lần, sau đó, hắn nhìn tới trong tay quyển trục, trong nháy mắt phun tỏa hào quang. Từng đoàn quang huy quanh quẩn lấy cái kia quyển trục. Cho dù còn không có triển khai, Thạch Lỗi cũng đã đó có thể thấy được, quyển trục này chính là đường triều thời kỳ vật, đồng thời, nó giá trị, từ quang huy đậm nhạt phán đoán, chí ít cũng tại mấy trăm triệu nhân dân tệ. Nơi này dù sao quá mức hắc ám, Thạch Lỗi cũng vô pháp nhìn kỹ, đồng thời những quyển trục này niên đại quá xa xưa, nếu như ở loại địa phương này vội vàng triển khai, chưa chừng sẽ đối với kỳ thân sinh ra nhất định thương tổn. Cho nên Thạch Lỗi không chút do dự liền đem quyển trục nhét trở lại kim ti nam mộc trong ống. Nhìn xem những mộc đỏ ống, số lượng quả nhiên là 23. Đây cơ hồ có thể xác nhận đây chính là Hắc Tạp tuyên bố nhiệm vụ kia đánh dấu vật. Thạch Lỗi đè nén nội tâm kích động, ý đồ ôm lấy những mộc đỏ ống, nhưng nghĩ tới kế tiếp còn có thật phiền toái một đoạn đường. Hắn do dự một chút, lại lần nữa hướng về phía bàn cúc cái cung, trong miệng nói ra, tiền bối, đắc tội, ta cần đem cái này ngăn kéo mang lên qua, chờ ta đem bên trong những chữ này vẽ để đặt xuống tới, liền sẽ đến đây trả lại, mong rằng chớ nên trách tội. Giải thích, Thạch Lỗi trực tiếp đem cái kia ngăn kéo toàn bộ rút ra. Cái này dù sao cũng coi là quan tài một bộ phận. Thạch Lỗi hướng này hai cái bài vị nói lời xin lỗi cũng thuộc về bình thường. Đường cũ, Thạch Lỗi lại không chút do dự, ôm cực đại ngăn kéo. Thạch Lỗi trở về mặt đất phía trên. Sau đó, hắn lập tức tiến vào trong thư phòng, đem 1m4 x 2m khối trên bàn sách thanh không. Mới đưa ngăn kéo bên trong ống tranh toàn bộ lấy ra. Sắc trời đã tối. Kim ti nam mộc thiên nhiên kim ti cũng thấy không phải chói mắt như vậy. Thạch Lỗi lại không để ý tới những này. Vội vã không nhịn nổi lấy ra một cái chất gỗ ống tranh. Đem bên trong quyển trục lấy ra. Cẩn thận từng ly từng tí đem quyển trục trải bình để lên bàn. Thạch Lỗi cực kỳ cẩn thận đeo lên một bộ vải bông bao tay trắng. Cái này mới chậm rãi đem quyển trục trải rộng ra. Thẻ giám định hiệu dụng còn chưa qua. Thạch Lỗi phóng nhãn liền thấy bức họa này quả nhiên là tinh phẩm trong tinh phẩm. Cái này thình lình lại là một bức Ngô đạo tử họa tác. Bên trên là nhất tôn Phật tượng, nhưng là tướng mạo lại càng gần như hơn tại nhân loại. Thạch Lỗi biết, đây là bởi vì Ngô đạo tử Phật tượng vẽ bên trong. Rất nhiều kỳ thực đều là căn cứ lúc ấy hoàng đế tướng mạo làm ra. Lại hoặc là căn cứ lúc ấy tiên đế bức họa làm ra. Đây cũng là một loại khác loại vuốt mông ngựa phương thức đi. Cẩn thận từng ly từng tí thu hồi bức họa này làm. Thạch Lỗi đem nguyên dạng còn tới ống tranh trong qua. Lại lấy thứ hai chi ống tranh. đem bên trong quyển trục cũng đặt ở trên bàn sách. Quyển trục phía trên, quang huy cực nồng. Ý vị này nay tấm quyển trục bên trong họa tác giá trị cực cao. Thậm chí còn vượt qua Ngô đạo từ bức họa kia. Thạch Lỗi trong lòng hơi hơi run lên. Đây rốt cuộc là người nào tác phẩm lại còn có thể vượt qua Ngô đạo từ họa tác giá cả mà trên. Quyển trục nhan sắc, lại cho thấy này tấm tác phẩm là Lưỡng Tấn thời kỳ. Thạch Lỗi hơi sững sờ. Lập tức ý thức được. Lưỡng Tấn thời kỳ đây chẳng lẽ là Vương Hy Chi tác phẩm, chỉ sợ cũng chỉ có Vương Hy Chi tác phẩm. Tài năng tại giá trị vượt qua Ngô đạo tử họa tác. Thạch Lỗi mang tâm tình kích động. Đem họa trục chậm chậm triển khai. Quả nhiên, đây không phải một bức họa. Mà chính là một bức chữ. Vậy được sách phiêu giật. Đơn giản cảnh đẹp ý vui. Không cần nhìn là khoản. Thạch Lỗi cũng biết. Bức chữ này. Tuyệt đối cũng là thư thánh Vương Hy Chi tác phẩm. Toàn bộ triển khai về sau. Quả nhiên thấy dưới góc phải là khoản chính là Vương Hy Chi. Thạch Lỗi đơn giản kích động vạn phần. Thứ ba bức, Vương Hiến Chi. Tuy nhiên so phụ thân hắn kém một chút. Nhưng cái này cũng tuyệt đối là nước chi báu vật. Bức thứ tư, Đờ Vanh Si. Thứ năm bức, Van Gogh. Thứ sáu bức, Mễ Phất. Thứ bảy bức, thứ tám bức, Thạch Lỗi đã chết lặng. Những này trong lịch sử đều có thể coi là báu vật tác phẩm. Hiện tại tất cả đều ra hiện tại hắn trước mắt. Mà lại, 100% tất cả đều là bút tích thực. Đây quả thực là để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Coi là đều đã mất truyền hậu thế tác phẩm. Vậy mà lại thấy ánh mặt trời. Thạch Lỗi đơn giản muốn đối Hắc Tạp bội phục đầu dạp xuống đất. Nếu là không có Hắc Tạp. Những chữ này vẽ chỉ sợ cũng thực biết bị chôn không trên đất dưới. Cho dù Trịnh lão tiên sinh nói cho Thạch Lỗi, trong trạch viện có dấu hắn tổ tiên siêu tầm đồ cổ. Nhưng ai có thể nghĩ tới, cái này đồ cổ hội có như thế giá trị, đây cũng không phải là tiền có thể cân nhắc đồ, vật. Mà chính là trực tiếp liên quan đến nhân loại nghệ thuật sử. Người đại biểu này loại trong lịch sử, nghệ thuật góc độ mạnh như thác đổ. Thạch Lỗi dùng thời gian rất lâu mới bình tĩnh trở lại. Dù là hắn đã sớm từ Hắc Tạp nơi đó đạt được nhóm này tranh chữ bảng danh sách. Thế nhưng là, một cái bảng danh sách tuyệt không có trước mắt cái này 23 bức tác phẩm đến rung động. Kỳ thực Thạch Lỗi cũng không phải là một cái quá mức mưu cầu danh lợi nghệ thuật người. So với Crawford đối thư họa mưu cầu danh lợi. Thạch Lỗi kỳ thực cũng là cái am hiểu sâu trong đó chi đạo tay nghiệp dư. Hắn đối với những này tác phẩm nghệ thuật, vẫn luôn là nắm giữ đơn giản nhất giá cả cân nhắc pháp. Nhưng là hôm nay, theo hắn đối thư họa nghệ thuật hiểu biết đã có thể tính là cái này trên địa cầu khắc sâu nhất. Người, hắn thật là bị những này nghệ thuật cung điện đỉnh cao nhất Minh Châu rung động. Đây cơ hồ là nhân loại nghệ thuật góp lại đồ, vật. Cho mình ngược lại chén rượu. Thạch Lỗi cưỡng ép đè nén hưng phấn tâm tình. Hắn không có quên đem ngăn kéo còn trở về. Sau đó, hắn rời khỏi mật thất. Trở về mặt đất bên trên. Lại xuống đến trong giếng. Đem khối kia gạch trở về hình dáng ban đầu. Theo tấm gạch bị thả lại đến nơi xa. Trong giếng lại sinh ra rất lợi hại đại động tĩnh. Thạch Lỗi vội vàng trở về mặt đất bên trên. Hắn nhìn thấy bên cạnh giếng khối kia hãm xuống dưới đất địa gạch. Cũng chậm rãi trở về hình dáng ban đầu. Chứ có chút khe hở bên ngoài. Còn lại căn nhìn không ra khối này gạch lại là có thể bị di động. Nhưng là Thạch Lỗi biết. Nếu như mạnh mẽ dùng ngoại lực qua phá hư khối này gạch. Tuyệt đối sẽ dẫn đến toàn bộ mật thất sụp đổ. Trịnh gia tổ tiên thà rằng nguyện chính mình quan tài thi thể bị hủy. Cũng sẽ không cho phép những vật này lưu lạc ra ngoài trong tay người. Hắn thử nghiệm đè xuống khối kia gạch. Có thể tấm gạch không nhúc nhích tí nào. Cái này đầy đủ nói rõ. Cho dù Thạch Lỗi biết cái này tấm gạch cũng là cơ quan chỗ. Hắn cũng vô pháp thuận lợi mở ra mật thất. Muốn khởi động cơ quan. Khẳng định có khác bí quyết. Mà Thạch Lỗi thì là trực tiếp vòng qua những này bí quyết. Tìm tới một cái trực tiếp phương thức. Từ trong cơ quan đoạn đem cơ quan dẫn phát, cái này mới rốt cuộc tìm được mật thất chỗ. Vây quanh giếng đài lại nghiên cứu nửa ngày. Thạch Lỗi đại khái phán đoán, giếng này chung quanh đài địa gạch, đều nổi danh đường. Nếu không, giếng đài bình thường đều là dùng cả khối nham thạch điêu khắc thành, sẽ rất ít biến thành địa gạch. Thế nhưng là cái này giếng chung quanh đài lại trải một vòng địa gạch. Thạch lỗi đoán chừng những này địa gạch cần lấy đặc thù nào đó trình tự qua bị đạp xuống, liền có thể xúc động giếng dưới đài phương cơ quan, từ đó khiến cho khối kia tấm gạch hãm xuống dưới đất, triệt để mở ra trong giếng cơ quan, từ đó mở ra này cây cột phía dưới mật thất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.